Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, giả chết. Ước chừng một tháng sau, trước Hoàng Ngọc Điện hùng vĩ rộng lớn Hoàng Ngọc Quảng Trường phía trên, rất là náo nhiệt, tụ tập đại lượng Hoàng Thánh Tông đệ tử. Nghe nói tông môn tại Bắc Hải Châu nhờ Đông Thủy Minh kiến tạo kia chiếc linh năng chiến hạm, hôm nay liền muốn trở về Sơn Môn. Tông chủ Thánh Dịch chân nhân càng là tự mình dẫn Huyền Tự Mạch một đám môn nhân liệt tại trên quảng trường lặng chờ đón lấy. Mà đến đây xem náo nhiệt tông môn đệ tử thì vây đứng Hoàng Ngọc quảng trường các nơi hẻo lánh. Giống linh năng chiến hạm bực này có thể so với pháp bảo tông môn chiến tranh khí giới, nhưng cực ít tại bình thường đệ tử trước triển lộ. Cái này không tin tức vừa truyền ra, liền dẫn tới đại lượng người hiểu chuyện vây xem, lặng chờ trong đội ngũ. Tông chủ Thánh Dịch chân nhân thần sắc tự nhiên đứng trước nhất, phía sau là Huyền Mộc chân nhân song tu đạo lữ Huyền Chiêu đạo nhân Chu Lộ Đồng, tiếp lấy chính là Huyền Mộc chân nhân một đám đồ tử đồ tôn, mà lục đệ tử Huyền Tinh tiên tử một thân hồng y dẫn dắt tại đội trước. Trừ chưa về Huyền Bắc đạo nhân bên ngoài, Huyền Tinh tiên tử đã là Huyền Tự Mạch đại sư tỷ. Đón lấy đội ngũ nhân số nhiều đến hơn 200 người. Lưu Nguyệt Nhi dẫn Tô Mộc, Đường Chi mang theo mấy tên đồ đệ cũng ở trong đó. Chính mong mỏi đứng đội ngũ lệch sau vị trí, Đường Chi trong lòng bàn tay không khỏi đổ mồ hôi, thỉnh thoảng hướng lên trời bên cạnh nhìn ra xa, đồng thời nghĩ thầm, một hồi nhìn thấy sư huynh, mình nên nói cái gì? Gương mặt không khỏi phủ lên chút đỏ bừng. Chi tỷ, người nói sư tôn có biết hay không cho chúng ta mang lễ vật? Nghe nói Bắc Địa giá lạnh, gia thú không sai. Thấy chi tỷ một mặt khẩn trương, Lưu Nguyệt Nhi cố ý trêu ghẹo nói, đừng làm rộn. Đường Chi không khỏi cười khổ, sư huynh lần trước hồi âm xác thực có nói qua chờ về tông môn sẽ cho các nàng mang một chút Bắc Địa đặc sản. Đến rồi. Lúc này Thánh Dịch chân nhân mặt lộ vẻ mỉm cười, khẽ nói một tiếng, mau nhìn kia. Một lát sau, một chút nhọn người kích động chỉ hướng chân trời, hoảng sợ nói, chỉ thấy nơi xa mênh mông lượn lờ trong mây một chiếc toàn thân óng ánh to lớn băng tinh chiến hạm, giống như một đầu không trung bay lượn băng loan, phá mây mà ra, hướng về Hoàng Ngọc quảng trường bay tới, dẫn tới đến đây vây xem chúng tông môn đệ tử nhao nhao ngửa đầu nhìn ra xa, thần sắc hưng phấn, nghị luận ầm ĩ. Không lâu, chiếc này băng loan chiến hạm liền lơ lửng tại Hoàng Ngọc quảng trường chính trên không. Một đám hộ vệ đệ tử tại Huyền Mộc chân nhân dẫn đầu hạ, từ băng tinh trên chiến hạm nối đuôi nhau mà xuống. Thánh Dịch chân nhân mặt ngậm mỉm cười dẫn sau lưng đông đảo đệ tử lập tức hướng về phía trước đón lấy. Chu Vi nhìn đệ tử cũng tuôn ra dựa vào trước, nhất thời cực kỳ vui mừng. Huyền Mộc bái kiến tông chủ. Huyền Mộc chân nhân chắp tay cúi đầu nói, sư đệ vất vả. Thánh Dịch chân nhân tiến lên thân thiết đem Huyền Mộc chân nhân đỡ dậy nói, bất quá vì tông môn chạy một chuyến Bắc Địa, không tính là vất vả. Huyền Mộc chân nhân khách đạo lấy trả lời. Trở về, Huyền Chiêu đạo nhân mặt ngậm gió xuân, tiến lên hô, Minh Nhi đâu? Huyền Mộc chân nhân gật gật đầu, thuận miệng hỏi, nhị thúc tạ thế, ngươi không có trở về, liền để Minh Nhi thay ngươi đi. Còn chưa trở về, Huyền Chiêu đạo nhân giải thích nói, trong miệng hai người Minh Nhi chính là Huyền Mộc chi tử Huyền Minh, đã có chút cơ thất phủ tu vi. Huyền Minh đạo nhân là hai người đứa bé thứ hai, trưởng nữ không linh căn, trước kia đã thọ chung, có nàng này về sau hai người liền lại chưa muốn hài tử, viễn phó Bắc Hải mà về. Tùy hành chúng hộ vệ đệ tử cùng đến đây đón lấy thân hữu, chính tại trên quảng trường đàm tiếu, một mảnh nhạc vui hòa cảnh tượng. Mà Đường Chi, Lưu Nguyệt Nhi thì mặt hiện lên vẻ lo lắng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Không băng tinh chiến hạm. Chi tỷ, sao không thấy sư tôn? Lưu Nguyệt Nhi không khỏi trao mày hỏi. Đi, lâu không gặp sư huynh Lưu Ngọc thân ảnh. Đường Chi gấp đến độ xoay quanh, cắn răng một cái, dẫn Lưu Nguyệt Nhi bọn người hướng về trò chuyện vui vẻ Huyền Mộc chân nhân chạy đi. Đệ tử Huyền Chi, bái kiến sư tổ. Đường Chi lúc này đã không để ý tới cái khác, mang theo mấy người phun lên trước quỳ xuống, đánh gãy tông chủ cùng Huyền Mộc Chân Nhân nói chuyện. Chuyện gì? Huyền Mộc Chân Nhân không khỏi nhíu mày. Nàng này hắn đến là có chút ấn tượng, nhưng Huyền tự một mạch đệ tử đông đảo, nhất thời Huyền Mộc cũng không nhớ nổi nàng này là người nào. Nhưng tùy tiện tiến lên đây quấy rầy hắn cùng tông chủ nói chuyện, chuyến này khiến Huyền Mộc có chút không thích. Sư huynh Huyền Ngọc, thụ mệnh ngoại chú Bắc Hải Châu trăm năm, nghe nói đã theo sư tổ một đạo trở về. Hôm nay chẳng biết tại sao, vẫn không gặp sư huynh thân ảnh. Đường Chi nghe ra Huyền Mộc Chân Nhân trong giọng nói không vui, vẫn lo lắng hỏi, Huyền Bắc, việc này từ ngươi đến nói. Huyền Mộc Chân Nhân gọi tới một bên Huyền Bắc Đạo Nhân. Sư điệt nhanh đứng dậy đi. Huyền Bắc Đạo Nhân mặt lộ vẻ khó xử, ra hiệu Đường Chi mấy người đứng dậy. Huyền Bắc sư thúc, sư huynh ta hắn ở đâu? Đường Chi liền vội vàng hỏi. Huyền Ngọc sư thúc phu quy trên đường bất hạnh chết bệnh, thi thể đã hỏa táng, xương bụi liền tại cái này ngọc đàn bên trong. Huyền Bắc Đạo Nhân khuôn mặt trầm trọng lấy ra một tôn bạch ngọc ngọc đàn. Thán vừa nói, sư huynh hắn, chấm ngoặc kép, chợt nghe tin dữ. Đường Chi chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Chi tỷ, Lưu Nguyệt Nhi bận bịu đỡ lấy suýt nữa té xỉu Đường Chi. Còn mời sư thúc tổ báo cho sư tôn nguyên nhân cái chết. Sư tôn hảo hảo, như thế nào đột nhiên tạ thế? Lưu Nguyệt Nhi âm thanh lộ giọng nghẹn ngào, lập tức truy vấn, ai? Các ngươi theo bần đạo đi trước dẫn hồn cốc một chuyến, đem Huyền Ngọc sư điệt cho cốt vung vào trong cốc. Huyền Bắc Đạo Nhân thở dài, vẫn chưa nói tiếp, đem chứa cho cốt ngọc đàn giao đến Đường Chi tay, mà hậu chiêu ra phi kiếm, dẫn đầu hướng về Kim Ngạo Phong bay đi. Sư huynh, Đường Chi hai mắt đỏ bừng, chăm chú bưng lấy trong ngực ngọc đàn, không khỏi nghẹn ngào khóc giống. Chi tỷ, đi thôi. Lưu Nguyệt Nhi cố nén bi thống, vịn Đường Chi, ngự kiếm lên không, còn có Tô Mộc mấy tên đệ tử, đuổi theo Huyền Bắc Đạo Nhân bay về phía Kim Ngạo Phong đỉnh núi dẫn hồn cốc. Một màn này dẫn tới bốn phía tông môn đệ tử nhao nhao xì xào bàn tán. Theo tông chủ cùng Huyền Mộc trưởng lão người liên can nhập Hoàng Ngọc Điện, băng loan chiến hạm bay khỏi Hoàng Ngọc Quảng Trường về sau, tụ lấy tông môn đệ tử cũng đi theo tán đi. Hoàng Ngọc Quảng Trường không lâu liền lại quay về ngày xưa yên tĩnh. Kim Ngạo Phong đỉnh núi một bên có thâm cốc, trong cốc nở đầy từng chùm yêu diễm tử sắc nụ hoa. Theo gió núi chậm rãi chập chờn, một tôn ngọc đàn từ hẻm núi rớt xuống, kích thích một trận bụi mù, dẫn tới đóa đóa nụ hoa nháy mắt tràn ra, từng mảnh cánh hoa mở rộng, tham lam hút lấy bay xuống cho cốt. Đường Chi bất lực quỳ ở hẻm núi bên trên nhếch lên nham bên trên. Nước mắt sớm đã chảy hết, thất thần nhìn qua phía dưới biển hoa. Tại sao có thể như vậy? Sư huynh lần trước gửi thư còn rất tốt, trên đường về đến cùng xảy ra chuyện gì? Sư thúc, sư huynh hắn là thế nào chết? Đường Chi yên lặng hỏi. Bần đạo cùng các ngươi sư phó có lời muốn nói. Các ngươi thối lui chút. Huyền Bắc vẫn chưa lập tức trả lời, mở miệng đẩy ra Tô Mộc mấy tên đệ tử. Sư tôn, Tô Mộc vô chủ nhìn về phía sư tôn Lưu Nguyệt Nhi. Các ngươi đi về trước đi. Lưu Nguyệt Nhi bất lực nói. Còn mời sư thúc tổ báo cho sư tôn nguyên nhân cái chết. Đợi Tô Mộc bọn người rời đi về sau, Lưu Nguyệt Nhi hỏi lần nữa. Kỳ thật Huyền Ngọc sư đệ hắn không chết. Huyền Bắc nhìn thoáng qua bốn phía, xác định không người về sau, mặt treo vẻ bi thống biến mất, trấn định nói, sư thúc ngươi mới vừa nói cái gì? Đường Chi lập tức ngẩng đầu hỏi. Huyền Ngọc sư điệt đắc tội Bắc Địa một phương thế lực lớn, vì cầu tự vệ, lúc này mới không thể không biên ra một màn như thế tin chết. Kỳ thật Huyền Ngọc sư điệt trên đường về dù bị tập kích thụ thương, nhưng thương thế cũng không nặng. Đối mặt Đường Chi cùng Lưu Nguyệt Nhi ánh mắt nghi hoặc, Huyền Bắc giải thích nói, phương kia mới chôn ngọc đàn là. Đường Chi không khỏi hỏi, bên trong chứa bất quá là một đầu linh thú hài cốt cho cốt. Huyền Bắc cười giả dối nói, vậy sư tôn hắn ở đâu? bây giờ ở đâu? Lưu Nguyệt Nhi lập tức truy vấn. Huyền Ngọc Sư Điệt hiện tại nơi nào? Sư Thúc cũng không biết, nhưng hẳn là đã trở về Vân Châu. Huyền Bắc lắc đầu, sau đó lại tiếp lấy nói ra. Tam Tông hạm đội đi tới Nguyệt Thành. Huyền Ngọc Sư Điệt liền bị ám thủ. Sau tại Nguyệt Thành cùng hạm đội tách ra. Một người một mình ngồi quá khứ thương thuyền trở về Vân Châu. Sư Tôn thật không có sự tình. Quá tốt. Sư Huynh không có việc gì liền tốt. Cái kia Sư Huynh hắn lúc nào sẽ trở về Tông Môn. Đường Chi. Lưu Nguyệt Nhi lau đi nước mắt. Vội tiếp lấy truy vấn. Dù đã hướng ra phía ngoài truyền lại Huyền Ngọc Sư Điệt giả chết tin tức. Đủ để che đậy đối phương. Nhưng Sư Điệt hắn đắc tội thế lực quá mức cường đại. Vì ngăn ngừa phức tạp, Huyền Ngọc Sư Điệt tạm không tiện lộ diện, cũng không thể trở về Sơn Môn. Sơn Môn tay mắt quá tạp. Huyền Bắc thở sâu, bất đắc dĩ nói, vậy Sư Huynh hắn nên làm cái gì? Có thể đi đâu? Đường Chi mới buông xuống tâm. Nghe Huyền Bắc Sư Thúc kiểu nói này, lại treo lên, yên tâm, Sư Tôn hắn giúp Huyền Ngọc Sư Điệt mưu cái chuyện tốt. Tự có chỗ. Huyền Bắc cho hai nữ một cái yên tâm ánh mắt, nói, cái gì việc phải làm? Lưu Nguyệt Nhi vội vàng hỏi, cụ thể ra sao việc phải làm? Việc quan hệ tông môn cơ mật, bần đạo không tiện nói tỉ mỉ, nhưng bần đạo nhưng nói cho các ngươi biết. Huyền Ngọc Sư Điệt lần này tiến đến nhậm chức chi địa tại Cao Thương Quốc biên cảnh U Ảnh Quỷ Lâm. Chấm ngoặc kép, Huyền Bắc chậm rãi nói, U Ảnh Quỷ Lâm, Đường Chi. Lưu Nguyệt Nhi liếc nhau. Hai người đều không nghe nói qua nơi đây. Cao Thương Quốc đến là biết. Sư Huynh năm đó liền tiến đến kia nhậm chức qua thiên sư. Có nói với các nàng qua. Hai nữ đáy lòng hạ quyết tâm. Qua đi nhất định phải hỏi thăm một chút nơi đây ở đâu. Vậy đệ tử cùng Nguyệt Nhi có thể tiến đến nhìn một chút Sư Huynh hắn sao? Đường Chi vội vàng nói. Bây giờ còn tại danh tiếng bên trên. Các ngươi tốt nhất đừng đi tìm Huyền Ngọc Sư Điệt. Lại tin tức này chỉ có số ít mấy người biết được. Các ngươi cũng nhất định phải giữ bí mật. Miễn cho để lộ phong thanh. Đến Huyền Ngọc Sư Điệt tại hiểm cảnh. Huyền Bắc vội vàng trịnh trọng nói. Sau đó sợ hai người không biết việc này nghiêm trọng. Kiên nhẫn cho hai người nói tỉ mỉ. Lưu Ngọc tại Bắc Địa đắc tội Tư Niết gia tộc trải qua. Đồng thời cũng giới thiệu Đông Thủy Minh Thánh Kình nhất tộc cường đại. Còn nói Lưu Ngọc trên đường về lọt vào cách không chú sát mạo hiểm một màn. Dặn dò hai người muốn thủ khẩu như bình. Gần nhất những năm này coi như Lưu Ngọc thật ngộ hại bỏ mình. Đối ngoại giả ra một chút giả tượng. Đệ tử biết, Đường Chi, Lưu Nguyệt Nhi hai người nghe xong. Đã là mặt buồn rười rượi. Sư Huynh những năm này hồi âm. Có thể từ chưa nói lên những này hiểm sự tình. Hai người liên tục gật đầu. Biểu thị biết. Qua đi tại người khác trước. Chắc chắn giả ra bi thống chi tình. Chờ né qua danh tiếng chính gấp trận này. Qua đoạn thời gian. Như rất là tưởng niệm. Đến là nhưng tự mình tiến đến gặp nhau. Thấy hai người biết việc quan hệ khẩn yếu về sau. Huyền Bắc chậm miệng nói nói. Vậy phải bao lâu? Đường Chi. Lưu Nguyệt Nhi đồng thanh hỏi, theo lý mà nói, kia Tư Niết gia biết được Huyền Ngọc Sư Điệt tin chết, liền sẽ không thái quá chú ý, chờ thêm cái chừng 10 năm, việc này cũng liền không ai sẽ lại nhìn chằm chằm, đương nhiên lý do an toàn, thời gian càng dài, đến lúc đó liền càng không ai sẽ nghĩ lên việc này. Huyền Bắc an ủi nói, đúng rồi. Túi đựng đồ này là Huyền Ngọc Sư Điệt để bần đạo thay mặt giao cho các ngươi. Bên trong có một ít thư. Cùng Huyền Ngọc Sư Điệt đem cho các ngươi Bắc Địa đặc sản. Còn có một viên giáp tử tuyết quả là lưu cho Huyền Chi Sư Điệt ngươi. Này quả chính là thiên. Địa kỳ chân là từ Huyền Ngọc Sư Điệt từ Đông Thủy Minh bí cảnh bên trong mang ra. Nuốt có thể tăng dài 60 năm trái phải tu vi. Cực kỳ chân quý. Tốt nhất sớm đi luyện hóa, để tránh dược lực sói mòn. Huyền Bắc xuất ra một túi chữ vật, dặn dò nói, này quả quá mức quý giá, Chi Nhi thu không được. Đường Chi lập tức lắc đầu nói, Huyền Ngọc Sư Điệt hắn đã dùng qua một viên, này quả dược lực với hắn mà nói đã lớn suy giảm. Lại đây là Huyền Ngọc Sư Điệt đặc biệt dặn dò bần đạo nhất định phải tự tay giao đến trong tay ngươi. Về phần ngươi là có hay không nuốt luyện hóa, vẫn là trả lại cho Huyền Ngọc Sư Điệt, liền do chính ngươi quyết định. Nghe sư thúc một câu, đây là Huyền Ngọc Sư Điệt tấm lòng thành, không cần thiết cô phụ, sớm đi luyện hóa thành tốt. Huyền Bắc thấm thía khuyên, sư huynh. Đường Chi hai mắt không khỏi lần nữa ướt át, chỉ bất quá không phải bi thống, mà là cảm động. Hết chương.